Chương 1745, nhìn suy. Hắn từ đó về sau, sẽ mặt mũi mất hết, thậm chí càng biết làm hại Long Thần Hầu phủ mặt mũi mất hết. Thông Thiên Hầu âm lãnh nói ra, trọng yếu nhất thì là, điều này có thể cho hắn tạo thành tâm ma, sẽ để cho hắn sau này tu hành lại không tổn tiến là như thế. Cái Ly Liệt Diễm Hầu cười ha ha nói ra, Hùng Thành Tĩnh một chiêu này thật sự là chơi tuyệt trần phong, không thể không chiến, không dám không chiến. Bên cạnh Liệt Diễm Hầu cũng là nhẹ nói nói, cái kia nếu là hắn muộn mấy chơi ý ơi chúng ta cái. Này mấy thiên coi như đợi không được hắn. Không thể nào. Thông Thiên Hầu quả quyết nói ra, ta hỉ hệ u do Trần Phong, người này tuyệt không phải là loại kia bạc tình bạc nghĩa quả tính người, ngươi cũng đừng quên, 3 ngày sau đó, đúng vậy Liệt gia muốn xử tử Hàn Ngọc Nhi thời điểm. Hàn Ngọc Nhi thế nhưng là Trần Phong sư tỷ, hai người ân tình ý nặng, Trần Phong vì cứu hắn, lần trước kém chút bị Liệt gia giết chết, hắn lại làm sao có thể không tại Hàn Ngọc Nhi bị giết trước đó gấp trở về, cho nên Liệt gia làm cho hắn không thể không kịp thời trở về, mà G.E.U. Thành lại làm cho hắn không thể không một trận chiến. Hát Thủy Hầu phát ra một trận khoái ý cười to, nhìn phía xa Long Thần Hầu, cố ý lớn tiếng nói ra, lần này, Trần Phong song không sai, lần này Trần Phong khẳng định. Song bên cạnh mấy tên hầu ra cùng một chỗ phát ra cười to thanh âm. Hùng Thành Tĩnh thế nhưng là Tam Tinh Vũ Vương điên phong cao thủ, Trần Phong lại làm sao có thể là đối thủ của hắn. Thông Thiên Hầu càng là đắc ý. Bởi vì mời Hùng Thành Tĩnh là chủ ý của hắn. Bên cạnh một cái ăn mặc hoa lệ dáng người khôi ngô đại mờ tờ mạp tờ, lắc lắc đầu, hắn nhìn về phía Hùng Thành Tĩnh, nhàn nhạt nói, Hùng Thành Tĩnh một chiêu này đủ ác độc, Trần Phong hoặc là nửa đời sau hủy, hoặc là chết ngay bây giờ. Bên cạnh hắn cao gầy trung niên nhân mỉm cười nói nói, bá gia, ngươi cũng cảm thấy Trần Phong hẳn phải chết đó là đương nhiên. Khôi ngô đại mờ tờ mạp tờ một bộ đương nhiên dáng vẻ. Hùng Thành Tĩnh thế nhưng là Tam Tinh Vũ Vương điên phong cao thủ à, thành danh đã lâu, Trần Phong cùng hắn so ai, được rồi, căn bản cũng không có bất luận cái gì tương đối tư cách. Cái kia trung niên người gầy điểm điểm đầu, ta cũng là như vậy nghĩ. Ở bên cạnh cách đó không xa, một đỉnh hoa lệ lều vải phía dưới. Liệt gia gia chủ cùng Liệt phu nhân hai người ngồi ở chỗ đó, nghe được tuần bốn phía những lời kia, hai người trên mặt đều là lộ ra một vòng thần sắc nhẹ nhõm. Liệt phu nhân nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, trên mặt lộ ra một tia đắc ý chi sắc, nói ra, lúc đầu ta còn lo lắng cái kia bắt con sau khi trở về, sẽ cho chúng ta tạo thành một chút phiền toái, đem cái kia tiện nha đầu cho cứu ra ngoài. Nhưng hiện tại xem ra, hắn đừng nói cho chúng ta tạo thành phiền toái, liền ngay cả còn sống tiến vào Vũ Dương Thành đều khó có khả năng, trực tiếp liền lại ở chỗ này bị Hùng Thành Tĩnh chém giết. Liệt ra ra chủ mỉm cười nói nói, kỳ thực. Liền xem như hắn có thể sống tiến Vũ Dương Thành, đi vào chúng ta Liệt gia, phu nhân ngươi không phải cũng là đã sớm chuẩn bị sẵn sàng sao? Tất nhiên để hắn có đến mà không có về. Liệt phu nhân khanh khách một tiếng, trên mặt lộ ra một vòng vẻ hoán độc, không sai, nói đến, chết ở chỗ này ngược lại là tiện nghi hắn. Nếu là hắn dám đi Liệt gia, ta nhất định khiến cao thủ đem hắn bắt, chết để phế bỏ hắn, để hắn sống không bằng chết. Hai người liếc nhau, trên mặt đều là lộ ra ý cười. Tất cả mọi người đang nghị luận chuyện này, mà tất cả mọi người nhìn suy Trần Phong. Bọn hắn trước kia đều biết nói Trần Phong rất lợi hại, biết nói hắn là thiếu niên anh kiệt, thậm chí cũng biết nói hắn là hoàng đế bệ hạ tôn sùng ca ngợi 30 năm sau đại tần đệ nhất nhân, nhưng là cũng phải nhìn với ai so. Trong mắt bọn hắn, Trần Phong cùng Hùng Thành Tĩnh loại này thập đại công tử cấp bậc thanh niên tài tuấn so, hoàn toàn liền không có tư cách so sánh. Không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Hùng Thành Tĩnh một ngón tay đầu liền có thể nghiền chết Trần Phong. Tất cả mọi người cho rằng Trần Phong hẳn phải chết không nghi ngờ. Bên cạnh Long Thần Hầu phủ vị trí, Long Thần Hầu cùng Chu Dương ngồi ở chỗ đó. Chu Dương trên mặt lộ ra một vòng vẻ lo lắng, thậm chí đều có chút đứng ngồi không yên, quyền đầu nắm lại bung ra. Tại bên cạnh hắn Long Thần Hầu cùng Thẩm Nhạn Băng, ngược lại là một mặt lạnh nhạt. Long Thần Hầu nhìn về phía Thẩm Nhạn Băng, mỉm cười nói nói, Ngông Băng, ngươi không vì sư huynh của ngươi lo lắng sao? Thẩm Nhạn Băng một bộ đương nhiên dáng vẻ, đương nhiên là có lòng tin, Trần Phong sư huynh vĩnh viễn không bị thua. Trên mặt nàng lộ ra tràn đầy tự tin cùng kiêu ngạo. Long Thần Hầu cười ha ha, chỉ Chu Dương nói ra, ngươi nhà, học một ít sư muội của ngươi, đối Trần Phong có chút lòng tin. Chu Dương trên mặt lộ ra một vòng cười khổ. Bên cạnh Hắc Thủy Hầu nghe thấy Long Thần Hầu một câu nói kia, trên mặt lập tức lộ ra một vòng khinh thường cười lạnh, nhếch miệng. Chào phúng nói ra, Long Thần Hầu, lúc này ngươi còn tại khoe khoang đại khí đửa cờ dô y, không cần mạnh trống, chúng ta đều biết nói, Trần Phong không thể nào là Hùng Thành Tĩnh đối thủ. Hùng Thành Tĩnh thế nhưng là một trong thập đại công tử, Đồ Long 37 nước bên trong nhất kiệt xuất nhất thanh niên tuấn kiệt, Trần Phong cùng hắn so, không bằng cái giám chu. Dương trong lòng nhẹ giọng thì thào nói, Trần Phong ai Trần Phong, ngươi nhưng ngàn vạn không để cho chúng ta thất vọng a, ngươi lần này nhất định pha y sô nở dê so tờ nha. Hắn thậm chí đến bây giờ, đều không có dám trông cậy vào Trần Phong có thể đánh bại Hùng Thành Tĩnh, hy vọng cũng chỉ là Trần Phong có thể sống sót mà thôi. Thậm chí lúc này, liền ngay cả Đại Tần trong Hoàng Cung, Đại Tần Hoàng đế bệ hạ cũng đều là ngồi trong đại điện chú ý việc này. Ngạn Vũ Trừng lúc này đang đứng trong đại điện hướng hắn bẩm báo ngoài thành tình huống. Sau khi nghe xong, Đại Tần Hoàng đế bệ hạ mặt mũi tràn đầy âm lãnh, đống nhiên hung hăng vô bàn một cái, giống lớn nói, mẹ nó, Hùng Thành Tĩnh, quá phận, hắn đây là lấn ta Đại Tần không người, đều giết tới trên cửa đến. Ngạn Vũ Trừng trầm mặc một lát, cười khổ nói nói, không sai, đúng là dạng này, nhưng là hắn làm như vậy, chúng ta không có bất kỳ cái gì biện pháp có thể ngăn lại. Bởi vì, Đồ Long 37 quốc trung, đối với chuyện này là có ngầm thừa nhận quy củ. Hùng Thành Tĩnh là sở quốc cao thủ, hắn nếu là ở chúng ta Đại Tần cảnh nội cướp bóc đốt giết, vậy chúng ta Đại Tần tự nhiên có thể bạo khởi đem chém giết. Nhưng hắn lại đến chúng ta Đại Tần là khiêu chiến một người, hơn nữa còn là quang minh chính đại ước chiến, vậy chúng ta không thể đối với hắn bạo khởi. Bằng không, sẽ khiến quốc gia khác cùng tấn công chi. Đại Tần Hoàng đế mặt mũi tràn đầy bực bội chi sắc, trong đại điện đi tới đi lui nói ra, ta biết, nếu là có thể xuất thủ, ta ha còn sẽ như thế bực bội. Nguyên lai, Hùng Thành Tĩnh liên tiếp giết Trần Phong hai lần không thành, tìm Trần Phong lại tìm không thấy, thế là, hắn dứt khoát liền muốn một cái tuyệt chiêu, hắn đi thẳng tới Đại Tần đế đô Vũ Dương Thành, rời đến một tảng đá lớn, ở phía trên khắc bên dưới những chữ kia. Sau đó hướng toàn bộ Đại Tần thậm chí là toàn bộ Đồ Long 37 nước, phát xuất chiến sách, cùng Trần Phong ước chiến ở nơi này thời gian chuyển rời, Hùng Thành Tĩnh không có cái gì không nhịn được. Như trước đang nhắm mắt to a thiền ở ngược lại là vây xem những quý tộc này, cả đám đều đã có chút ngồi không yên, thần sắc ở giữa có chút không kiên nhẫn. Thậm chí có người, đã chuẩn bị đi trở về. Bọn hắn cảm thấy nay Thiên Trần Phong là không thể nào tới, mà đúng lúc này, đồng nhiên có người chỉ nơi xa, phát ra một tiếng cự đại kinh hô, các ngươi nhìn, đó là ai?